quý vị là Việt Kiều, dĩ nhiên mình thương người thân, mình thương anh chị em và mình rất là thương con cháu. Nhưng hãy cho cái cần câu, chứ đừng có cho con cá. Nạn nhân của cái vấn đề cho tiền bị thân nhân ở Việt Nam gạt, mẹ gạt con gạt cha mẹ, anh chị em gạt nhau. Còn những đứa nào mà ngọt, mà chịu nhục giỏi đó, tóm là chịu nhục giỏi đó, chịu đòn giỏi, chịu lì giỏi đó, thì bà lại là có tiền nhiều. Đừng vì những cái đồng tiền mà chúng ta cho một cách thiếu suy nghĩ sẽ tạo nên những kẻ gian xảo, sẽ tạo nên những kẻ vô ơn. Kính chào quý vị. Hôm nay có những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi muốn chia sẻ về hai cái chữ Việt Kiều. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi cũng nghe một vài người xung quanh bạn bè Ngọc Nhi, rồi thậm chí người thân của Ngọc Nhi nữa, là có nhiều hoàn cảnh đó là cũng vì người Việt Kiều cư xử hoặc là cho tiền một cách vô tội vạ thì tạo ra những đứa cháu nó vô ơn, hoặc là những đứa cháu đó nó phải chà đạp lên nhau để mà nó sống, để mà nói về những cái đồng tiền 1-200 đô, 500-700 đô đó. Mà cái tính của cái người Việt Kiều có nhiều khi lại về đó là thương con cháu, muốn cho con cháu nó tốt hơn, rồi muốn giúp đỡ nó, rồi cũng một phần là muốn show up, khoe khoang và muốn tình thương nữa. Cho nên nó làm ra cả một cái hệ lụy mà người ta không biết. Thì cô Việt nghe thấy này, là có một người bạn của Ngọc Nhi kể lại đó, là cô ấy có một người cô ở nước ngoài, thì đi ra rất là nhiều năm rồi, đi vượt biên rất là nhiều năm rồi, thì cô cũng khá lắm quý vị, hai vợ chồng cô cũng làm ăn cũng khá lắm, thì như hai vợ chồng cô không có con đó, và đặc biệt là chồng cô đó là cũng có con, nhưng mà những đứa con thì làm với người vợ trước đã cũng đã lớn hết rồi ở Việt Nam, còn cô đó thì cũng có nhiều đứa cháu lắm cũng ở Việt Nam, thì hai vợ chồng làm khá giả lắm. Người chồng đó là một cái bác sĩ chuyên về xương khớp, vợ đó thì cũng phụ văn phòng mạch của chồng, cho nên đó là cái thú vui của ông chồng đó là dễ lắm, đi làm và phòng văn phòng mạch về hồi trẻ thì bạn bè giờ lớn tuổi rồi vẫn còn làm, nhưng mà thời gian gần đây là về hưu thì là ông thì cờ tướng ở nhà suốt ngày đi cờ tướng với đám bạn đó, còn bà đó thì bây giờ cũng về hưu rồi không có đi làm nữa, mà tiền bạc thì cũng khá, thì mỗi năm đi Việt Nam chơi một lần, rồi những cái tháng ngày bình thường đó thì đi du lịch những cái trạm du lịch mà gọi là đi ngắn ngày ở nước Mỹ đó quý vị, cũng nhàn lắm. Tại vì hàng bà có con buồn lắm. Thì thưa quý vị là bà có cái tính á, là như vậy nè, là bà không có kiềm chế được cái sự nóng giận, và đặc biệt là hai tin người. Mà cháu bà ở Việt Nam á, thì nghe nói là 3-4 dòng cháu, cháu cô có, cháu gì có ha. Thì những đứa cháu của bà là ở dưới quê thì họ cũng là làm ăn đủ ăn thôi, thậm chí là nó hẳn là vừa đủ ăn hoặc là thiếu thốn. Có những gia đình á, thì làm hoài không có dư, cũng bị đổ nợ nữa quý vị. Xã hội Việt Nam, như quý vị thấy không, ở dưới quê làm nhiều khi nghèo nghèo cả đời, tội nghiệp lắm quý vị. Thì bà đó là bà thương con cháu, bà thương, nhưng mà cái tình thương của bà đó nó không có bình thường, tại vì cái tính của bà là không có bình thường, có nghĩa là bà bốc đồng. Bà vui đó thì bà giỡn, bà rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà bà vui đó thì bà giỡn, bà tiếu lâm, bà đùa như một đứa con, như một người phụ nữ còn trẻ rồi đó, dùng từ là cà tưng á. Còn mà bà ghét ai thì bà làm ra mặt. Nhưng mà từ cái yêu thương, cái ghét chỉ trong vòng 5-3 giây thôi, có nghĩa rằng bà đang thương mình đi, thì tự nhiên cái hành động nào của mình nó vô tình thôi là bà ghim vào cái hành động đó và bà ghét mình liền. Mình không có thể nào mình đỡ được. Thì cái dạng đó thì có gặp rất là nhiều. Người ta gọi là cái dạng mà mình bị tâm thần nhẹ, là như là cái bệnh như vậy này, là người ta không có kiềm chế được cảm xúc. Thương thì thương lắm, thậm chí nói thêm nói bớt để cho tốt người này, đưa một người đó như là thiên thần vậy đó, nhưng mà chỉ cần trong 5-10 giây mà họ ghét thì họ trở mặt liền, và mấy ngày sau đó thì cái người thiên thần đó sẽ biến thành ác quỷ, và họ dựng chuyện họ nói đó, rồi nó gọi là rối loạn tính cách đó quý vị đó, hoặc là một cái bệnh nó gọi là đa nhân cách đó. Thì bà là như vậy, cho nên á là đây là một câu chuyện của một người bạn rất là thân Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi chứng kiến nha quý vị nha, Ngọc Nhi chứng kiến luôn đó. Thì mỗi năm bà đi Việt Nam, có khi 2 năm đi một lần. Chồng bà thì không có đi, là tại vì ông lớn tuổi và ông không thích đi Việt Nam, thì các con của ông nó lớn hết rồi, là có cháu nội cho con mà cũng có cháu nội cho ngoại hết rồi, và ổn định hết rồi. Nhưng mà ông khác bà là như vậy, ông cho tiền làm vốn một lần thôi, tự tụi bay làm vốn sinh sống. Thì may cho ông là có 2-3 đứa con, thì nghe nói là như là 3 đứa con, thì 3 đứa con của ông đều có cơ sở là tiệm tạp hóa nè, một đứa là một cái tiệm sửa xe nè, và một cái đứa út nhất là nó lại giàu nhất, là nó cũng đầu tư làm ăn hùng hạp với người ta, nhập hàng ở nước ngoài về. Thì tụi nó rất là khá. Thì ba đứa con của ông thì nó ở một cái thành phố của miền Tây. Rồi cái đám cháu của bà cũng ở thành phố khác miền Tây. Thì bà đó có tới cả mấy chục đứa cháu, tại vì anh chị em của bà đông, mà người nào cũng đẻ con đông hết. Thì cháu cô có, cháu gì có. Nhưng mà chính cái sự không ổn định tinh thần của bà và cộng với cái sự tham lam của con người đã tạo ra một cái dòng tộc rất là xào xáo. Còn như ví dụ đi, là các con của người anh thì có 7-8 đứa, thì bà thân đứa nào thì bà nghe lời đứa đó, nó nói gì, nó dẻ gì, nó xấu đứa kia bà nghe hết. Cái tâm lý đó mà người ta nói xấu người khác để người ta nâng giá trị mình lên để được nhiều tiền đô đó. Ví dụ như bà hứa hẹn là nói chuyện cái bà đây, mày cuộc sống mày đông ràng sao khổ sở, để bà gửi về cho mấy trăm, thì cái đứa đó nó để muốn được thương, để muốn được cho nhiều thì nó phải nói xấu những đứa khác còn lại mà không phải là anh em của nó. Anh của bà dụ như có 8 người con, thì nó rồi một người anh khác của bà là có 6 người con, một người em khác của bà có 5-6 người con, thì nó như vậy. Thì những đứa con của người anh của bà là cùng một cái nhóm đi, cùng một nhóm con anh bà đi, thì tụi nó vẫn nói xấu với nhau, vẫn nói xấu với nhau, nhưng mà không bằng của cái nhóm con của người anh, của người em khác đó. Nó nói xấu với nhau để nó được tình thương của bà. Dù rằng bà cho đó là 200, 300 đô hoặc 100 đô, nhiều nhất là 500 đô bà cho. Rồi giả bộ bệnh, rồi đổ nợ. Nó tóm lại là nó làm nó xào xáo. Thì bữa nay bà đi với cái gia đình anh của bà, có 7-8 người con. Bà chơi mà nói chuyện từng đứa hết. Hả, nói đứa này là ghét đứa kia, nói đứa kia ghét đứa nọ, có đứa nọ ghét đứa này. Thì làm cho mấy đứa con của anh của bà cũng xào xáo với nhau, bởi vì cái tiền bà cho, cái quyền lợi bà cho, gửi cho vài trăm đô thôi. Bà có cái bệnh là bà hứa, nay cho đứa này hứa, để kỳ này bao giờ cho miếng đất, mua cho mày mấy trăm triệu mua miếng đất, với quê mấy trăm triệu được miếng đất rồi. Qua đứa khác, kỳ này tao về cho mày mượn tiền mua sửa cái nhà, ở nhà trọ hoài không có nhà ở khổ. Mấy trăm triệu thôi, không có nhiều. Thì mấy trăm triệu là bên Mỹ của bà khoảng 10.000 đô, 20.000 đô là đã nhiều, bà dư, bà rất là giàu. Tại vì tài sản bà với ông có con có nhiều lắm, mà ông là một cái phòng mạch nữa. Rồi thì bữa nay bà chơi với là dù đăng đứa con của người anh của bà đi, thì chính bà làm cho 5 đứa con đó của cháu bà đó, kêu bằng cô ruột đó, nó xào xáo với nhau, bởi vì nó dành cái quyền lợi, cái sự cho tiền vô trách nhiệm của bà, làm cho 5 cái đứa đó nó vì quyền lợi nó phải chà đạp và nói xấu nhau. Thì khi nó chà đạp nói xấu nhau thì nó lòi từ từ ra, bữa nay lòi đứa này kể chuyện xấu đứa kia, thì đứa kia kể chuyện xấu đứa này trở lại. Thì bà đi một vòng bà thấy 5 đứa nó giống như là nó thẳng cái từ là nó thú quắc đó. Thì bắt đầu bà nghịch, bà lóc, tại vì bà dùng bằng Facebook, điện thoại, Messenger không à, bà lóc bà không cho liên lạc. Cái bà qua tới cái dòng con của người anh thứ nhì, thì cũng chính cái hành động là hứa hẹn cho tiền đó, rồi hứa hẹn có tiền trả nợ, làm cho người ta có cái hy vọng về những đồng tiền Việt kiều, là hứa hẹn trả nợ, hứa hẹn cho mua cái nền nhà dưới quê, thật sự có mấy trăm triệu, sửa cái nhà dưới quê, cho vốn làm ăn dưới quê. Thì những đứa con của cái dòng anh thứ nhì đó, nó lại hy vọng và nó muốn gom lại cho nó, thì nó lại xào xáo lẫn nhau, đứa lớn nó xấu đứa kế nó xấu đứa kế nữa, thì cuối cùng nó lòi một cái đống ra hết. Thì bắt đầu bà ê chề và bà qua cái dòng con thứ ba của đứa em của bà. Thì tới con của đứa em của bà, thì mấy người này cũng có mấy đứa đó. Rồi bà cũng làm như vậy, cho nên ba dòng con của anh của bà và em của bà không dòng nào hòa thuận với dòng nào, họ luôn luôn dè dặt với nhau. Gần 20 đứa cháu nó luôn luôn dè dặt với nhau ha. Rồi và luôn luôn tìm cách chụp cái xấu, cái hại, cái sai của nhau để cho bà biết, để bà loại bớt được đứa nào tụi nó có tiền đứa đó. Đây là một cái gia đình mà chính cái đồng tiền của Việt kiều cho không đúng làm cho xào xáo đó. Và con người ai cũng vì tiền hết, bởi vì nhưng mà có những người họ vì tiền ở mức độ vừa phải, nhưng mà người ta càng khổ, càng nghèo ở dưới quê, càng ở trong sâu. Một cái 100 đô cho đứa thành phố có việc làm thì nó chả là cái gì hết, nhưng cho cái đứa ở dưới quê trong sâu thì nó rất là nhiều. Tại vì một ngày tiền chợ nó có 20-30 ngàn, trong khi đó 100 đô 2 triệu mấy nó xài được bao lâu đó. Thành ra vì cái đồng tiền mà phân cho không có đúng cách, và cho vô tội vạ. Cho nên bà tạo ra mấy chục đứa cháu của bà nói xấu và chà đạp lẫn nhau. Mà chính bà cũng không kềm chế được cảm xúc của mình là nghe nhưng mà không có nghĩ lại. Nghe mà nghĩ bằng cái đầu nóng giận để ghét người ta, nó khác với nghe mà nghĩ với cái sự trầm tĩnh điềm đạm. Đó là cái chỗ đó. Và chính bà là tạo ra cho cả một cái dòng họ. Nó giống như cái nồi cháo heo. Rồi cháu ruột của bà, đó là cháu kêu bằng con của cô nữa, nghĩa là cháu kêu bằng bà cô đó nha. Đó. Thì bà có khoảng 8-9 người cháu kêu bằng cô ruột và dì ruột. Thì 8-9 người đó bà từ gần hết rồi. Bữa nay đó thì bà từ đứa này, bà theo đứa kia. Ngày mai bà nghe đứa kia bà từ đứa nọ, bà nói xấu đứa nọ. Nhưng cái tính của bà là bốc đồng. Bà vui đó thì Ngọc Nhi từng chứng kiến, tại vì là của bản thân Ngọc Nhi. Bà vui đó thì bà sổ hết cái vui. Nó vui, nó giỡn, nó nói bậy quá mức, nó không đúng như cái vị trí của một người phụ nữ mà trên 70 tuổi. Nó chính một người là 20-30 tuổi. Thì bà nghĩ đó là trẻ trung. Bà quá lố, nhưng khi bà ghét thì bà trở mặt như trở bánh tráng liền chỉ trong vòng mấy giây. Giống như ví dụ như vậy. À, bà đi chơi với những đứa cháu. Mà những đứa cháu đó thì nó sống với mẹ nó, cha nó nghèo. Thì nó phải thương cha, thương mẹ nó. Dù như bà đi đâu phải dắt cha mẹ theo. Thì bà lại không thích là như vậy. Mẹ mày tệ quá hay cha mày tệ quá, ngu quá, tao không có ưa, đừng có dắt đi. Thì người ta phải thương mẹ ta, cha ta, thì người ta nói để ta lo. Thì bà lại đi nói câu là bởi ta thấy cái thứ hình con này nó phản lắm, cho nó ăn, cho nó nhiều tiền, nó cũng thương thương cha nghĩ mẹ của nó, nguyên nhân của bà đó, chứ đâu có thương mình đâu. Bởi vậy mình thấy rằng tại vì mình vô phước. Thật sự như vậy, Ngọc Nhi hiểu những người phụ nữ mà người ta không có con, người ta rất là cần tình thương của cháu. Thật sự đó là cái điều vô cùng đúng. Nhưng mà mình thương nó không đúng cách, mình sẽ tạo ra cái sự gian xảo của nó. Mình sẽ tạo ra cái sự gian xảo và để nó chà đạp anh chị em, bà con dòng họ nó, để nó giành cái quyền lợi cho nó. Và nhiều đứa đều như vậy hết. Thì thử hỏi trong 3-4 gia đình anh chị của anh chị em của bà nó ra cái thế nào đó. Và Ngọc Nhi cũng rất là biết rõ, bởi vì Ngọc Nhi là một trong những người thân của gia đình của bà. Ngọc Nhi cũng từng khuyên bà, nhưng mà khuyên không có được. Bà không nhìn thấy, bà không nhìn thấy những cái gì bà tạo ra, mà bà nhìn thấy những cái khác không hài lòng của bà. Khi mình thương, mình yêu bằng một cái sự tỉnh táo, nó khác. Rồi ví dụ như bây giờ bà đang thân với lại một cái gia đình cuối cùng. Gia đình cuối cùng này từ xưa giờ bà ghét, bà mới tới nhà đó bà ở mấy chục năm nay. Bây giờ tự nhiên bà không còn ai chơi hết, và tới gia đình bà chơi, bà ở mấy ngày. Thì người ta mừng, người ta bu vô, người ta săn sóc bà, người ta bóp, đấm bóp suốt ngày cho bà. Giống như là cung phụng Hoàng Thái Hậu đó. Để chi? Để là họ mừng rằng thì ra là những cái gia đình kia bị loại ra hết rồi, còn gia đình mình thôi, tha hồ mà mình lo. Thì họ săn sóc hầu hạ bà. Thì bắt đầu bà lại nhìn, rồi những gia đình kia tới. Thì bà lại nhìn thấy, rồi nó cứ nói lui nữa. Rồi bà lại nhìn thấy là giống như là gia đình này tốt với bà quá. Bà nói xấu gia đình cũ mà bà đã cho tiền rồi. Thì tới tai họ. Người Việt Nam mình mà kể cho nó nghe, nó kể người khác tới tai. Bắt đầu con cháu đối chất. Rồi bắt đầu ra là gia đình nào cũng xấu hết. Cái bà bỏ gia đình bà đang ở, bà xách quần áo qua nhà khác. Thì nó tóm lại là cái tính bất ổn định và cái đồng tiền cho không có thoải mái. Nó sẽ làm cho những cái đứa cháu của mình nó xào xáo, nó nói xấu và chà đạp lẫn nhau là không có vui. Mà cái tình cảm này là tình cảm không có chân thật. Ai cũng ráng chứng tỏ, cố gắng để được những cái đồng tiền của bà gửi về. Bà làm tiền có rất là nhiều và bà gửi cho con cháu rất là nhiều. Hầu như cả dòng họ không đứa nào không có hưởng tiền của bà. Bà cho bằng cái tình thương thiệt nha. Nhưng mà bà cho một cách thiếu suy nghĩ và thiếu tính toán phân bổ cho nó đúng. Có nghĩa rằng cho người ta con cần câu để người ta câu cá, người ta tự ăn. Giống như chồng của bà làm vậy với các con của mình. Cho nên gia đình nó im ru à. Còn bà đó là bà cho người ta bằng cái sự hứng lên là cho. Đứa nào nịnh là cho. Bà rất là thích ngọt, rất là thích nịnh. Thì khi bà cho đó, cho nhiêu, vài 300, nó xài banh mẹ rồi, hoặc là nó đổ nợ cho nó vài ba ngàn trả nợ nhưng mà nó đâu có trả, cái sao phát hiện nó không có trả, nó ăn xài hết, cái chửi bới cái từ nó có qua đứa khác đó. Nhưng mà từ nó xong rồi, nếu mà nó khéo, nó quỳ lị, nó khóc lóc, nó làm đủ cái thảm thương hết thì lại sập bẫy nó nữa. Và cái câu chuyện đã xảy ra là mấy mươi năm nay trong gia đình của họ rồi, và Ngọc Nhiên là một cái người chứng kiến từ mấy mươi năm nay luôn đó. Thì bây giờ đó là tới bây giờ bà rất là lớn tuổi rồi, cho tiền mà không đúng cách nó sẽ tạo ra cái sự vô ơn và cái sự gian xảo. Thì gần đây Nhi phát hiện ra là nghe nói rằng là trùm cuối xuất hiện, và trong đó có người cháu trai. Thì người cháu trai này đó là rất là ma le, Hiêm có rất là nhiều đời vợ, có mấy đời vợ rồi, và Hiêm cũng có con cái, nhưng mà Hiêm dành cái quyền lợi cho con của Hiêm, rồi thành ra đó là Hiêm loại từ từ. Người cháu trai này làm cái gì sai, quý tưởng tượng đi, trong một lúc mà Hiêm ở với hai người vợ đó, mà hai người vợ này hình như là cũng liên hệ bà con sao với nhau đó, mà bà không có thấy, bà không có rầy. Hiêm ăn nhậu rất, nhưng mà được cái là Hiêm nói ngọt, cho nên nó là cuối cùng thì trùm cuối xuất hiện từ bấy lâu nay đó là cái người này bây giờ là bà tin tưởng nhất. Nhưng mà thật sự là cái người này một kẻ gian xảo nhất, là ích kỷ lắm quý vị, như từng chứng kiến, ích kỷ và tham lam. Nhưng mà Hiêm tham rất là khéo, và Hiêm ích kỷ và khéo, cho nên bà mắc mưu. Rồi bây giờ cái đợt vừa rồi bà về Việt Nam thì cái dòng họ cuối cùng của một người anh của bà, mà này ít bà ít qua lợi lắm, bà ghét, hồi nào bà ghét dữ lắm, bây giờ bà phải bà về đây thì chỉ ở mấy ngàn thôi, bây giờ lại là tự nhiên cái lóc số người ta không điện thoại, không bắt đầu nói xấu đồn rần rần ra. Cứ mỗi lần bà về bà đi là cả ba bốn dòng con anh em của bà, có những cái nồi cháo heo vậy đó quý vị, và những người thân trong gia đình của bà cũng nhức đầu theo luôn. Và bà nói xấu từ người lớn tới người bé. Một cái đặc biệt nó như vậy nè, là ví dụ bà thương mình đi thì bà dựng chuyện, bà ca tụng mình như một thiên thần, dù rằng mình không tốt đến mức như vậy. Mình không tốt đến mức như vậy nha, mình chỉ tốt 5 mà bà nói mình tốt tới 10, 20 lần. Nhưng mà khi mà bà ghét mình một cái thì bà dựng chuyện tới gấp 10 lần như vậy. Từ một thiên thần mình sẽ biến thành một con ác quỷ chỉ trong vòng mấy ngày. Và Ngọc Nhi nghĩ đây là cái mệnh đa nhân cách. Thì Ngọc Nhi có khuyên người bạn Ngọc Nhi là thôi bây giờ đó là mày đừng có đếm xỉa tới, bây giờ tiền của bà lớn tuổi rồi, bà cũng không có con. Cái người không có con đó thật sự là người ta rất là dễ tổn thương tình cảm, người ta cần tình thương của cháu rất là nhiều. Và họ muốn, với lại được khen, bà một cái bà được khen, ai khen bà tội nghiệp bà quá, cả đời bà làm bà cho cháu hết. Thì bà sướng với câu nói đó và cứ tiếp tục cho. Mà cho có suy nghĩ, có một cái xô khi đọc được đó là cho tiền một cách vô tội vạ sẽ tạo ra những kẻ vô ơn và những kẻ gian xảo. Và đúng, trong câu chuyện này đứng ở ngoài nhìn vô đó, mình thấy rất là rõ là bà đã vô tình tạo ra những đứa cháu gian xảo, vô ơn và chà đạp người thân trong nhà để được quyền lợi cho mình. Bà không thấy. Đó, bà không thấy. Nhưng mà bà càng làm thì bây giờ đó, tất cả đứa cháu nói một câu, tính bà không biết mà thôi kệ, bà cho tiền thì lấy thôi. Tất cả những đứa cháu khi mà có dịp nói chuyện, tại vì Ngọc Nhi là người bạn thân của gia đình, rất là thân với một cái người cháu của bà. Mỗi lần mà nói chuyện là với nhau thì nói là biết tánh bà, nó kể hết những cái xấu của bà nói xấu đứa nào, rồi xuống nhau mà cười thôi. Rồi bà thương, bây giờ đang chuyển hướng qua thương đứa nào, cũng xuống nhau cười thôi. Những đứa cháu đó, nó biết hết, nhưng mà nó coi như đây là giống như là một cái máy ATM rút được đồng nào, hay đứa nào mà cài đúng mật mã, là ngọt đúng độ, nịnh đúng độ và gian đúng độ thì đứa đó là cắt được nhiều tiền ra. Cái máy ATM phải bấm mã số, thì tụi này đứa nào mà bấm đúng cái mã số của bà thì lấy được nhiều tiền. Ra mạnh nhau mà đi lợi dụng cái tình thương của bà, mạnh nhau mà chà đặt. Những cái người nào mà trung thực mà không biết nịnh, nói chuyện có ngọt, ngay thẳng thì bà rất là ghét. Bà nói rằng là chảnh là khi dễ bà, còn những đứa nào mà ngọt, mà chịu nhục giỏi đó, tóm là chịu nhục giỏi đó, chịu đòn giỏi, chịu lì giỏi đó, thì bà lại là có tiền nhiều. Thì Ngọc Nhi cũng nhìn thấy điều này, nhưng mà thưa quý vị là nó phải chuyện của Ngọc Nhi. Tôi muốn chia sẻ đây, là quý vị là Việt Kiều, dĩ nhiên mình thương người thân, mình thương anh chị em và mình rất là thương con cháu. Nhưng hãy cho cái cần câu, chứ đừng có cho con cá. Cho con cá nó ăn hết, nó sẽ tìm cách có con cá khác và sẽ tạo cái tính lười biếng bởi vì không muốn đi làm. Dùng cái gian xảo, gian manh, nịnh bợ để mà kiếm con cá đó mà ăn chứ không phải đi câu. Thay vì làm như vậy, bà hãy cho nó tiền đi câu, mà mày không câu là chuyện của mày. Bây giờ tôi cho tiền, dì cho tiền con, cô có tiền con, bác có tiền con, trả nợ. Con trả nợ đi, hay là con làm ăn đi. Chứ cho trả nợ, nó không trả nợ, rồi cũng thôi. Thành ra, khi mình cho tiền, mà mình cho tiền không bằng cái sự sáng suốt, thì sẽ tạo ra những cái đứa cháu nó vô ơn và nó phải nghĩ cách gian xảo để làm sao để mà bươi được tiền của bà ngày càng nhiều càng tốt. Nhưng trong lòng của nó thừa biết rằng ngày hôm nay bà cho mình, ngày mơ bà sẽ nói xấu mình. Nó thừa biết mà nó không who care. Và đây là một cái sự mà quý vị nên nhớ đó, là có một lần Ngọc Nhi gặp bà. Thì khi có nói, Ngọc Nhi mới nói rằng anh làm con thấy cô cho như vậy không có đúng, bây giờ đó cô đã dành tiền đi. Thì lúc đó bà thân với Ngọc Nhi lắm. Bà qua bên Mỹ mà, thì ở gần Ngọc Nhi mà, gia đình của bà là bạn của Ngọc Nhi. Thì Nhi nói rằng con thấy đó là bà đã dành tiền đi. Bây giờ đó, đứa nào bà cho 200, 300, 500 ngàn, bà cho nó mua xe, nó mua điện thoại, nó làm tầm bậy tầm bạ, nó ăn xài, nó mua tầm bậy tầm bạ hết à. Không có đủ nào làm vốn hết á. Nhưng mà rồi bà cứ cho hoài. Bà đừng có cho, bây giờ muốn về Việt Nam bà sống già, thì bà không có cho tiền. Đó, bà cho cái lúc ngặt, chứ đừng cho lúc kèo. Nghèo thì ai cũng nghèo hết, mà nghèo mà ỷ lại cho tiền bữa nay mới gạo ăn, cho tiền mua gạo ăn tháng, có ra ăn hết tháng gạo, nó nghĩ tới tháng thứ hai nó xin bà rồi phải tìm cách hại người khác hoặc xảo đứa khác. Thực nhiên khuyên bà là đừng có cho tiền như vậy, hãy để dành tiền mà cho đúng cách, coi đứa nào đó cho tiền nó làm vốn. Nó làm vốn mà nó ngu, nó thất bại, nó không cố gắng, nó mất hết là chuyện của nó, không cho nữa. Nhưng mà khi cho phải nói rằng cho như đó thôi, ráng làm vốn đó, mà không làm là không cho nữa. Và phải giữ lời hứa đó, không cho, không có nể lại. Chứ cho cứ một tháng, dù bà có 2.000 đi, bà phát cho 5 đứa, 10 đứa, mỗi đứa 200, hoặc 5, hoặc đứa 300, đứa nào mà cảm xúc bà cao là cho nhiều, cảm xúc không cao cho ít, thì tụi nó sẽ xào xáo lẫn nhau. Rồi không nào đủ vốn hết, rồi bắt đầu dàn cảnh bệnh hoạn đổ nợ để dí bà. Bà cho rất là mệt, mệt mỏi tức tối lòi cái xảo ra, cái nghỉ chơi nó, cái chơi đình khác. Nó thẳng là cái sự việc khi kể quý vị nghe từ đầu tới đuôi nó là như vậy. Thì Nhi cũng khuyên bà, mà Nhi cũng là nạn nhân của bà luôn. Cũng như khuyên bà là con nghĩ đó là cô đừng có cho như vậy, cô để dành. Sau này cô về hưu, thì về Việt Nam cô sống, cái đứa nào nuôi cô, là thì cô phải đưa tiền nó nuôi mình. Một tháng ở Việt Nam cô trả chừng 5-10 triệu, 20 triệu. Ở dưới quê là 10 triệu mà là ước mơ rồi. Thì nó nuôi cô, nó lo ăn uống cho cô. Rồi thì những cái cháu xung quanh cô nhìn thấy thực tế đứa này nó khổ, nó cần tiền đi bệnh viện, tức là cứu nó lúc ngặt, chứ đừng cứu nó lúc nghèo. Ai cũng có trách nhiệm cuộc đời của họ hết. Thì Nhi khuyên bà. Thì lúc đó bà khen Ngọc Nhi lắm. Một ngày đẹp trời bà nói Ngọc Nhi là Ngọc Nhi ganh tị với mấy đứa cháu của bà, dành tiêu đựng cho ai hết. Thì nó không có liên quan với cuộc đời của Ngọc Nhi. Thành ra Ngọc Nhi mới nhìn thấy, càng ngặt nhìn thấy. Và tới bây giờ thì cách đây mấy ngày thôi thì Ngọc Nhi nghe tin là bà cũng về Việt Nam qua, và kỳ này là cũng như là trở mặt hết tất cả những đứa cháu, thì còn có một gia đình trùng cuối là bà còn tới lui, bởi vì người này rất là gian, rất là khéo và trẻ rất là hay. Cho nên bà đang dính 7 trùm cuối. Ở tụi nó kể như vậy đó, thì nó hết tội nghiệp cho bà. Thực sự thưa quý vị, nếu quý vị là cha, là mẹ, là cô gì chú bác ở nước ngoài, quý vị nhớ nè, hãy cho con cháu mình cái cần câu để nó tự câu nó ăn. Chứ đừng có cho nó con cá, nó ăn hết rồi, nó lười biếng, nó sẽ tìm cách mua con cá khác để không phải đi làm. Và cái xã hội hiện giờ rất là nhiều như vậy rồi. Và xung quanh chúng ta đó, nạn nhân của cái vấn đề cho tiền, bị thân nhân ở Việt Nam gạt, mẹ gạt con gạt cha mẹ, anh chị em gạt nhau, gạt rất là nhiều để được những cái đồng tiền đó, và thậm chí nhờ mua nhà đứng tên cũng bị quỵt, nó nhiều lắm. Và giả bộ nhập viện dàn cảnh nhiều lắm, thì chúng ta hãy tỉnh táo. Đừng vì những cái đồng tiền mà chúng ta cho một cách thiếu suy nghĩ sẽ tạo nên những kẻ gian xảo. sẽ tạo nên những kẻ vô ơn và sẽ tạo nên những cái kẻ mà làm hư hoại xã hội bằng cách đi chà đạp người khác và chà đạp. Họ chà đạp được người thân của họ. Họ nói xấu, họ hại được, họ sẽ chà đạp người khác được. Cho nên quý vị đừng vô tình. Tiền mình làm ở đây cực khổ hay làm không cực khổ cũng vậy. Hãy đừng vì cái sự nổi hứng bất tử là những người nó khen tôi, nó nịnh giỏi, nó bóp giỏi, nó massage giỏi thì tạo nên kẻ vô ơn nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng đây là bài học chung. Và câu chuyện này Ngọc Nhi kể lên là qua cái lời yêu cầu của người bạn thân Ngọc Nhi rằng mày làm ơn mày lên tiếng giùm tao đi. Chứ tao thấy thật sự ra là tao tội nghiệp bả quá. Và những cái người như bả thì ở Việt Nam đang có rất là nhiều. Đó, thì mong rằng là quý vị thông cảm và đây là câu chuyện thực tế. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới ha. Kính chào quý vị.